Tám La Mã, kinh Chỗ Trú của Sự Ô Nhiễm, Rajani Yashanthita Sutta. 70. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo vân vân ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý bạch Thí Tôn: lành thay bạch Thí Tôn, Thí Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, vân vân. Cái gì làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm? Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Con đã hiểu, bạch Thí Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỷ kheo, ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Bạch Thí Tôn, ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thí Tôn, lời nói vắn tắt này của Thí Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo. Lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm. Này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thí Tôn dạy, vân vân, tỷ kheo ý trở thành một vị A-la-hán nữa.